xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 823, vé tháng thêm càng 2, gocchuyenaudio.com, editor, sầm sầm, bọn họ quá may mắn, vậy mà tránh được một kiếp, muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết. Cố Mặc, nếu vừa rồi anh không dẫn thú giữ đi, cho dù em còn sống cũng không tha thứ cho anh. Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mặc trong mắt đầy nước, anh có biết anh làm như vậy có bao nhiêu tàn nhẫn đối với em không, người mình yêu nhất lại hy sinh chính mình để cứu em, lòng em nhất định sẽ đau đớn mà đi theo anh. Nhà đầu tực xin lỗi, âm thanh của anh u khàn nhận lỗi, lúc ấy tình huống nguy cấp anh không muốn nghĩ quá nhiều. Chỉ nghĩ muốn để cô còn sống ra khỏi đây thôi, cho dù về sau có chuyện gì, anh cũng không được lại tự tiện chủ trương như thế. Tiếu Nhiễm cường thế ra lệnh. Trải qua nguy cơ vừa rồi, cô cảm nhận được sự coi trọng của anh đối với mình, giờ khắc này cô biết mình không cần lại tranh đoạt cái gì với Tưởng Y Nhiên nữa. Một người đàn ông coi bạn như bảo bối, bạn còn cần gì nữa? Cố Mặc đã dùng cả tính mạng để yêu cô cực kỳ cảm động nhưng cũng đau lòng, cô không cần anh dùng sinh mệnh của mình để yêu cô. Cô muốn anh sống thật tốt, anh đồng ý với em, Cố Mặc một lần nữa lại ôm Tiếu Nhiễm vào trong lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô. Khi nguy cơ được giải trừ lúc đó, trong lòng anh liền bị mất mà có lại, chất mà sống lại với cảm giác mừng như điên. Tuy Tiếu Nhiễm kháng nghị, nhưng nếu còn có chuyện như vậy xảy ra, anh vẫn sẽ lựa chọn giống như cũ. Anh không cho phép cô bị thương dưới sự bảo vệ của anh. Nếu nói nửa đời trước là của Y Nhiên, thì nửa đời sau của anh là của Tiếu Nhiễm. Là thực sự đồng ý, Tiếu Nhiễm trịnh trọng nhắc lại, không phải lừa gạt, cuộc đời vẫn dài như thế, cô không thể chịu đựng được ngày nào không có anh làm bạn. Hiểu rồi, Cố Mặc nâng mặt Tiếu Nhiễm lên, cảm động hôn lên môi cô đến trắng xanh, dùng nhiệt độ của chính mình để tiếp nóng cho cô. Đột nhiên đỉnh đầu có tiếng chim kêu thức tỉnh lý trí của anh buông môi cô ra, rú rú ở cổ cô, dùng lực hít sâu. Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây, tuy thú dữ đã rời đi, nhưng không có nghĩa là nơi này đã được an toàn. Không xác định là nguyên nhân gì khiến chim bị kinh động, anh nhất định phải đưa Tiếu Nhiễm rời đi. Thú dữ chắc không chạy về đây nữa đâu. Tiếu Nhiễm lo lắng hỏi han, chắc là không, Cố Mặc ngồi xổm trước mặt Tiếu Nhiễm, nói với cô. Đi lên anh cõng em xuống núi, không đi bái tế ông ngoại sao, tim Tiếu Nhiễm đập mạnh và loạn nhịp nhìn anh, Cố Mặc nhìn thoáng qua chỗ vách núi mà thú dữ vừa biến mất thần sắc ngưng trọng nói. Ngày mai là 7 ngày ông rồi, nha đầu, ngày mai chúng ta đi cùng chú lên núi. Anh không muốn lại trải qua nguy hiểm như vừa rồi thêm một lần nữa. Anh nói rất đúng, ngày mai chúng ta trở lại. Cả chú và Trác Liệt đều có súng, gặp thú dữ cũng không cần phải sợ hãi. Tiếu Nhiễm lập tức hiểu chuyện cười nói. Cố Mặc để Tiếu Nhiễm nằm úp sấp trên lưng mình, đứng dậy, chạy trối chết theo dấu chân để lại quay về. Khi bọn họ đi tới một đoạn đường, đột nhiên anh phát hiện những dấu chân ở phía trước toàn bộ biến mất, ngay cả dấu chân của thú dữ cũng không còn nữa. Trong lòng anh lập tức hoảng sợ. Sao lại thế này? Vì sao dấu chân lại biến mất? Chưa có tuyết rơi, gió cũng không lớn đến mức có thể thổi mất dấu chân. Chẳng lẽ là bởi vì, mục đích, người nào lại làm ra loại chuyện nhàm chán này? Cố Mặc khẩn trương nhìn xung quanh, ngoài núi, gocchuyenaudio.com, rằng và đất tuyết cái gì cũng không nhìn thấy. Một mảnh yên tĩnh, thậm chí không nghe ra được tiếng chim thét chói tai. Sự yên lặng như vậy cùng với dấu chân đã biến mất khiến trong lòng Cố Mặc trở nên khẩn trương. Cố Mặc sao không đi nữa? Tiếu Nhiễm bồn chồn hỏi han, cách trương.